Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 28, xích mích với Thành Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mori Beta, lục trôm sau là ngày đẹp trời, không gió bão cũng chẳng tuyết rơi. Thế là từ sáng sớm, phần lớn người trong ngoài thành đều đã tập hợp ở ngoài cổng thành. Hôm nay họ phải ra ngoài thành thu thập nguyên vật liệu để xây nhà, khá nhiều người cảm thấy rất hưng phấn. Dẫu sao chuyến đi này có liên quan đến việc sau này bọn họ có nhà lớn để ở hay không? Hôm nay, người phụ trách dẫn mọi người ra ngoài là Tân Việt. Hắn thấy mọi người đã tới đông đủ bèn nói. Lát nữa xin tất cả hãy giữ trật tự. Mùa đông đã đến, yêu thú có thể sẽ xuống núi kiếm ăn nên nếu gặp phải chúng thì mọi người đừng hoảng loạn. Có tu sĩ ở đây, sẽ không để sự cố nào xảy ra. Vừa nói xong, các tu sĩ đã không kìm được thẳng lưng lên. Đúng vậy đấy, họ đã không còn là bọn họ của ngày xưa nữa. Giờ đây, bọn họ đã không sợ yêu thú. Sau khi Tần Việt phổ biến xong lộ trình hôm nay là lập tức dẫn mọi người ra khỏi thành. Đích đến của họ là một sườn núi thấp ở phía đông, những nguyên vật liệu ngày trước dùng để xây nhà bếp và nhà xí đều được lấy ở đó. Nhưng mới đi được nửa chặng đường, Tần Việt bỗng dừng lại. Sao vậy? Trang Thừa hỏi, Tần Việt nói, hình như phía trước có mùi máu tanh. Trang Thừa cũng hít thử, đúng thật là có mùi tanh của máu. Hắn ta sầm mặt chỉ huy mấy thành viên của đội săn. Các ngươi đi theo ta, những người khác đứng yên tại chỗ, tu sĩ của đội săn hãy chú ý bảo vệ cho phàm nhân. Nghe hắn nói vậy, các phàm nhân cũng bắt đầu thấy lo lắng. Trang Thừa vốn định dẫn người đi lên trước để điều tra nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tần Việt vẫn đi theo bọn họ, hắn cau mày bảo. Người mới vào luyện khí kỳ chưa được bao lâu, nên chờ ở đây thì hơn, phía trước nguy hiểm. Tần Việt lắc đầu nói, đi cùng, Trang Thừa thấy vậy cũng không ép buộc nữa. Họ vừa mới đi được một lát đã bắt gặp một vài dấu vết không đều trên mặt đất giống như là móng vuốt của yêu thú đi ngang qua. Khi nhìn kỹ hơn, họ còn thấy vết được máu sệt đã khô từ lâu trên đá, chẳng biết là máu của yêu thú hay của con người. E là có yêu thú đang săn mồi. Trang Thừa khá cảnh giác, mọi người hãy cẩn thận. Vừa dứt lời, đằng trước đã vẳng tới tiếng kêu cứu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Trang Thừa nói, ta đi xem thử, tất cả chờ ở đây. Nói xong, hắn ta không chờ những người khác phản ứng đã ba bước gộp làm một chạy về sườn núi thấp trước mặt. Những người còn lại nào dám để hắn ta đi xem xét một mình như thế, tất cả đều nhanh chóng đuổi theo. Chuyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung, đến gần thì thấy trong cánh rừng ngay sườn núi thấp có một người đang nằm úp sấp. Cả khuôn mặt người nọ dính đầy bùn đất nên không thấy rõ mặt mũi ra sao, tay trái còn bị thương, cả người ướt đẫm máu. Cách nơi người đó ngã xuống tầm hơn 10 thước có một con sói tuyết đang thè cái lưỡi đỏ như máu ra liếm láp cảnh giác nhìn bọn họ, giống như ngay một khắc sau sẽ vồ tới. Bây giờ mấy người Trang Thừa đã cực kỳ hiểu rõ sói tuyết, nhìn hình thể kia thì hẳn là yêu thú luyện khí kỳ. Chúng ta cùng xông lên, Tần Việt ngươi ở yên đấy, chờ. Đám người ăn ý né khỏi người trong rừng, vọt tới chỗ sói tuyết. Tần Việt ngồi xổm xuống, hỏi người đang bị thương nọ. Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Người nọ hé mắt một cách khó khăn, chỉ một cái liếc đã đủ để hắn ta biết nếu không trả lời câu hỏi của Tần Việt thì đừng hòng Tần Việt cứu hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Dương, Lâm Lộ, hắn ta khó nhọc thốt ra, mồi nhử, ta là mồi nhử, Tần Việt đã hiểu, người này là mồi nhử mà đội săn của Thành Dương thả ra. Như vậy có nghĩa là tu sĩ Thành Dương đang ở gần đây. Nghe hắn hỏi, Lâm Lộ bèn nói, cách đây khoảng 4 dặm. Cũng không xa lắm, Tần Việt dứt khoát đỡ Lâm Lộ dậy, xé vạt áo của Lâm Lộ rồi băng bó kỹ vết thương cho hắn. Đằng kia, đám người Trang Thừa đã làm đả thương được con sói tuyết nhưng do một thoáng sơ ý nên đã để sói tuyết chạy mất. Mọi người hơi tiếc nuối quay về thấy Tần Việt đã băng bó cho người nọ bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Tần Việt nói, đội săn của Thành Dương ở cách đây khoảng 4 dặm, còn người này là mồi nhử bọn họ tung ra. Một khi bọn họ nhìn thấy con sói tuyết chạy trốn, chắc chắn sẽ đoán được xung quanh đây có tu sĩ. Hôm nay chúng ta còn dẫn theo phàm nhân nên không phải lúc thích hợp để dương cung bạt kiếm với bọn họ, đổi hướng đi thôi. Mấy người Trang Thừa nghe vậy, nét mặt cũng dần đăm chiêu. Nay là ngày đông, là thời điểm thiếu lương thực nhất. Nếu bây giờ chạm mặt với người Thành Dương, sợ rằng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vậy xử lý người này thế nào đây? Trang Thừa hỏi ý Tần Việt. Tần Việt nói, người này là mồi nhử của Thành Dương nên đương nhiên người bên đó sẽ đến cứu hắn. Đi thôi, chỗ này không nên ở lâu. Lâm Lộ nghe thế, sắc mặt càng trắng bệt hơn, bởi vì hắn biết chắc chắn sẽ chẳng có ai tới cứu hắn cả. Năm nay, Thành Dương không săn được nhiều yêu thú bằng năm ngoái, nếu không thì mùa đông này đã chẳng cần phải ra ngoài. Những mồi nhử như bọn hắn, nhất định sẽ không được theo đội săn quay về làm lãng phí lương thực. Bốn người đi cùng với hắn ta đã chết, chỉ có hắn ta còn trẻ khỏe, trốn nhanh nên mới chống đỡ được đến tận bây giờ. Hắn ta hiểu, nếu không thể đi theo nhóm người này, e rằng sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ thành mồi ngon cho sói tuyết, thế nên hắn ta vội thưa. Xin hãy cho ta về cùng mọi người, ta rất có ích. Ta có thể làm rất nhiều việc, chuyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung. Bước chân của Tần Việt không hề dừng, mấy người Trang Thừa thấy vậy cũng không dám ở lại. Dù gì nếu đưa người này về thì sẽ phải cho ăn cho mặc, nhưng ai sẽ lo liệu những thứ này. Lâm Lộ càng tuyệt vọng hơn. Ta biết phối chế bùn nhão, biết nung gạch, đó là kỹ thuật tổ tuyền của ta. Nó dễ dùng hơn hoàng thổ, nếu xây nhà thì sẽ vừa kiên cố vừa ngay ngắn. Xin mấy người đừng bỏ ta lại đây, xin các người cứu ta với. Tần Việt cuối cùng cũng dừng chân, ngoảnh lại nhìn hắn ta. Nếu ngươi dám nói dối thì dù theo bọn ta về cũng chỉ có nước chờ chết. Lâm Lộ vội vã gật đầu, Tần Việt kẹp luôn Lâm Lộ dưới nách ung dung chạy thẳng về nơi dừng chân lúc trước. Mọi người thấy hắn và nhóm Trang Thừa quay về, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ lại tò mò người hắn mang về là ai, rối rít hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Tần Việt kể sơ qua, người của Thành Dương đang ở gần đây, chúng ta phải đổi hướng, mọi người đi nhanh. Ngay lúc bọn họ nhanh chóng rời đi thì một bên khác, người Thành Dương cũng phát hiện ra con sói tuyết bị thương nọ. Là vết thương do kiếm gây ra, xung quanh đây có người. Một tên tu sĩ trẻ tuổi có vết sẹo trên mặt nói. Chắc hẳn là đám săn trộm dạo gần đây, một tu sĩ khác lạnh mặt nói, cuối cùng thì hôm nay cũng gặp được bọn chúng, đi, đi về phía trước xem thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ vẫn luôn độc chiếm những yêu thú trong khu vực này, người khác dám thò tay vào thì đó là muốn đối đầu với Thành Dương. Nhưng hai tháng nay, bọn họ lại phát hiện ra khá nhiều con sói tuyết bị thương, chắc chắn là có người đang cướp yêu thú của họ. Các tu sĩ bước nhanh, phàm nhân lại đi chậm. Tần Việt nhíu mày, e rằng bọn người kia sẽ bị bắt kịp. Hắn giao Lâm Lộ cho một phàm nhân trẻ tuổi trông nom rồi nói với những tu sĩ khác. Chúng ta chờ ở đây, tranh thủ một khoảng thời gian để những phàm nhân đi trước. Chàng thừa cũng nghĩ vậy, hắn ta phân công mấy tu sĩ dày dạn kinh nghiệm hộ tống phàm nhân quay về, còn những tu sĩ khác ở lại với bọn họ. Quả nhiên, những phàm nhân vừa đi khuất thì đã thấy cách đó không xa có một nhóm người đi tới. Người mặt sẹo cầm đầu lạnh mặt cố nén ý muốn ra tay. Các ngươi là những tên vẫn luôn săn trộm yêu thú của Thành Dương. Tần Việt quan sát nhóm người này, tổng cộng có hơn 20 người. Nếu xét về số lượng thì không chênh lệch bao nhiêu với người bên bọn hắn, nhưng ngược lại tu vi thì không nhận ra được. Có điều với sát khí đầy mình như thế, không biết bọn họ đã giết bao nhiêu yêu thú, chỉ riêng mảng khí thế là đám lăng đầu thanh của Thành Thanh Châu đã trông không bằng bọn họ. Lăng đầu thanh, tên đầy đủ của lăng đầu thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là thổ long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương. Nó được tả giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc nhưng to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ nó thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là lăng đầu thanh. Ở nông thôn đồn lăng đầu thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm. Ai chơi JX3 chắc biết nó. Ở đây ý nói các tu sĩ của Thành Thanh Châu chưa đủ chững chạc trưởng thành. Nhóm người Trang Thừa cũng bị hơi thở giết chóc trên người các tu sĩ Thành Dương đè ép, trong phút chốc không dám thốt ra một câu. Vẫn là Tần Việt đứng ra đối đáp, sao đạo hữu lại nói lời như vậy? Bọn ta ra ngoài là vì muốn tìm ít nguyên vật liệu để xây nhà. Nhưng dọc đường lại gặp phải sói tuyết muốn ăn thịt người, không đành lòng nên mới ra tay giúp đỡ một phen mà thôi. Cớ gì lại buộc tội bọn ta săn trộm yêu thú? Gã mặt sẹo cười khinh nói, các ngươi là người của Thành Thanh Châu đúng chứ, ta nghe nói Thiên Nguyên Tông đã bỏ mặc các ngươi rồi kia mà. Sao đấy, các ngươi còn rảnh rỗi thoải mái đi xây nhà à, e là vì hết cái ăn nên mới ra ngoài săn trộm nhỉ. Từ nhỏ gã đã kiếm sống từ trong bầy yêu thú, nay nhìn đám Tần Việt như là một đám nhóc con chưa biết mùi đời, vốn chẳng tin lời của bọn họ. Gã dám chắc trong nhóm tu sĩ này không có ai lợi hại, cả tên duy nhất dám nói chuyện trông cũng chỉ là đứa yếu nhớt, bèn rút luôn thanh đao bên hông ra. Hôm nay phải dạy dỗ cho mấy người biết hậu quả khi dám đắc tội với Thành Dương là gì. Tốc độ của gã rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái là lưỡi đao hung tàn kia đã sắp sửa chém vào cổ Tần Việt. Mấy người Trang Thừa bật thốt lên, đang định lên cứu viện thì thấy những tu sĩ Thành Dương khác cũng bắt đầu hành động. Ánh mắt của Tần Việt chợt lạnh xuống. Hắn vốn không muốn gây ra phiền phức cho thành chủ nên mới nhượng bộ thêm một lần nữa, nào ngờ các tu sĩ Thành Dương lại phách lối như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không né sang một bên mà chỉ khom lưng, vừa đưa tay ra, lòng bàn tay hắn lập tức được bao trùm bởi ngọn lửa, tiếp đó tay không đón lấy thanh đao chém ngang kia. Mặt sẹo thấy thế hơi ngớ người nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, muốn thu đao về. Nào ngờ ngọn lửa kia lại giống như giòi bọ chui vào xương cốt theo lưỡi đao chạy thẳng tới lòng bàn tay của gã, nhiệt độ nóng cháy đến nỗi gã phải buông thanh đao ra. Gã đã tu luyện nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gã đụng độ với ngọn lửa lợi hại đến thế. Bước chân của Tần Việt lại biến đổi, một phát hất thẳng thanh đao kia lên, ngọn lửa trong tay lần nữa bùng cháy. Mà thanh đao kia sau khi bị hắn cầm trong tay đã trực tiếp biến thành màu đỏ ánh kim. Vẻ mặt của tên mặt sẹo cuối cùng cũng thay đổi, bởi gã làm gì có bản lĩnh tay không tiếp đao. Không để gã kịp hoàn hồn lại thì một thanh đao tỏa ý niệm giết chóc dày đặc đã gác bên cổ. Gã thế mà bị một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh bắt giữ. Nhóm Trang Thừa lại không có thân thủ gọn gàng nhanh nhẹn như Tần Việt thế nên chỉ trong chốc lát không ít người đã bị thương. Đợi đến khi tên mặt sẹo hét bảo dừng tay thì những tu sĩ Thành Dương khác mới ngừng lại. Bọn họ thấy tên mặt sẹo bị Tần Việt bắt giữ, nét mặt đều không đẹp lắm. Nhưng trên mặt Tần Việt lại lộ ý cười, chỉ là so tài mà thôi, giờ cũng tỉ thí xong rồi, chi bằng ai về nhà nấy. Tuy nói thế nhưng thanh đao trong tay hắn vẫn không bỏ xuống. Tên mặt sẹo nghe vậy vội vàng hùa theo. Phải, là so tài, bọn ta sẽ về ngay. Tần Việt liếc gã, vậy để cho bọn họ về trước đi, chúng ta có thể trò chuyện tiếp. Mặt sẹo lập tức nói với những tu sĩ khác, các ngươi về trước, lẹ lên, gã không muốn bỏ mạng trong tay tên tu sĩ lạ hoắc này. Những tu sĩ Thành Dương khác đành phải thu tay lại. Ai bảo tên mặt sẹo rất được thành chủ yêu ái, nếu bọn họ không đưa mặt sẹo về được thì sợ rằng khi trở về sẽ phải chịu tội. Thấy các tu sĩ Thành Dương đã rời đi, Tần Việt mới thả tên mặt sẹo kia ra. Người cũng về nhanh đi, mặt sẹo căm hận nhìn hắn, không xin lại thanh đao kia mà co giò chạy thẳng. Nhóm Trang Thừa không ngờ được Tần Việt lại lợi hại như thế, ngay cả thủ lĩnh của đám người kia cũng bắt giữ được. Ngươi, Trang Thừa thấy trong lòng hơi chua chua. Tần Việt mới bắt đầu tu luyện chưa được bao lâu, vậy mà còn lợi hại hơn cả bọn họ. Chuyện này, quả thực khiến Trang Thừa rơi vào túng quẫn. Nhưng Tần Việt không có ý khoe mẽ. Đi, về trước bẩm báo cho thành chủ. Rất nhanh Tô Thu Diên đã biết được chuyện xảy ra trong hôm nay. Y hỏi Tần Việt, có bị thương không? Tần Việt lắc đầu, Tô Thu Diên bảo, không bị thương thì tốt. Người tu luyện rất nhanh, đan dược lần trước ta cho ngươi đã uống hết chưa? Tần Việt thưa, vẫn còn một bình, Tô Thu Diên hơi nghĩ ngợi rồi nói. Uống hết thì nói cho ta sẽ tìm một vài loại linh đan khác cho ngươi. Nếu Tần Việt đã có thiên phú dị bẩm trong con đường tu luyện, Tô Thu Diên cũng không ngại giúp đỡ hắn nhiều hơn. Tần Việt nghe thế cảm thấy cả trái tim như được ngâm trong nước ấm. Quả nhiên người quan tâm hắn nhất vẫn là thành chủ, nhưng Tô Thu Diên lại nhanh chóng đề cập đến chuyện của Lâm Lộ. Đưa người mà các ngươi mang về đến y quán, chờ khi hắn bình phục lại thì hãy cho hắn thử phối chế bùn và nung gạch. Chỉ cần hắn không nói dối, ta sẽ cho hắn ở lại Thanh Châu. Chuyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thu Diên đoán rằng bùn nhão trong lời của người nọ chính là xi măng. Nếu đúng là vậy thì việc xây nhà cửa sẽ như hồ thêm cánh. Trước kia y cũng từng nghĩ tới việc tạo ra xi măng và gạch ngói, nhưng y không biết làm mà người trong thành Thanh Châu cũng không. Không ngờ rằng Tần Việt ra ngoài một chuyến lại cứu về được một chuyên gia. Tần Việt gật đầu xong hỏi phải làm gì với Thành Dương. Tô Thu Diên cười nhạt, lần đầu tiên y lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị đầy sát ý như vậy trước mặt người khác. Dung mạo thanh lãnh kia dường như cũng được sát khí ngất trời ấy nhuốm thêm vẻ đẹp đẽ. Cho dù đám người Thành Dương kia không đến gây sự thì ta cũng phải tìm gặp chúng xem sao. Y lạnh lùng nói, làm người của y bị thương thì phải trả cái giá thật đắt. Tần Việt thầm giật mình, hắn e là mình đã đổ bệnh rồi, bởi hắn cảm thấy thành chủ của giờ phút này khiến người ta phải rung động hơn bao giờ hết. Khi ánh nhìn của thành chủ đặt lên người hắn, ngay cả ngón tay của hắn cũng run lên. Không phải vì sợ sệt, càng không phải do kính phục, chính bản thân hắn cũng không rõ tâm tư lúc này của mình là gì. Hắn đặt tay lên ngực, cứ cảm giác bản thân hình như không thể khống chế nhịp tim của mình nữa. Bên kia, Lâm Lộ đã biết người cứu hắn ta thuộc thành Thanh Châu. Từ lâu hắn ta đã nghe đồn rằng, thành Thanh Châu là một trong những tòa thành nhỏ nghèo nàn nhất ở biên giới phía đông. Bây giờ lại không có chủ tông che chở, chắc hẳn cuộc sống nơi này sẽ khó khăn hơn Thành Dương. Hắn ta đã chuẩn bị xong tinh thần, chỉ cần giữ được cái mạng này thì dù cuộc sống có gian lao đến mức nào đi nữa, hắn ta cũng chịu được. Nhưng khi được đưa tới y quán, hắn ta mới chợt hiểu ra, người của thành Thanh Châu lại muốn trị thương cho mình ư. Hắn ta tròn mắt nhìn một vị tu sĩ đi về phía mình. Như một bản năng, Lâm Lộ hơi co rúm người lại. Tại sao lại có tu sĩ ở đây? Chẳng lẽ người chữa cho hắn ta là tu sĩ? Nỗi kính sợ tu sĩ đã khắc vào xương tủy Lâm Lộ. Ở Thành Dương, nếu những người như hắn ta bị thương cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Đừng nói đến chuyện tìm tu sĩ trị liệu, chỉ cần tu sĩ không đánh mắng bọn họ là đã may lắm rồi. Thật sự không ngờ rằng tu sĩ Thành Thanh Châu lại bằng lòng chữa trị cho phàm nhân. Hắn ta nhìn tu sĩ kia tháo lớp vải đang quấn quanh vết thương, sau đó lấy ra một bình sứ từ đâu đó, đổ ít bột lên vết thương của hắn ta. Một cơn đau nhức xộc lên, Lâm Lộ suýt nữa đau đến ngất đi. Nhưng tu sĩ kia vẫn không bỏ hắn ta ra mà tìm một tấm vải sạch khác băng bó kỹ vết thương của hắn ta, sau đó lấy một ly nước cho hắn ta uống. Vết thương của ngươi đã được xử lý, chắc sẽ không lên cơn sốt nhưng vẫn cần phải uống thuốc mới được. Lâm Lộ nuốt nước miếng, khó khăn uống hết cốc nước. Ngay sau đó tu sĩ kia lại đưa cho hắn mấy gói thuốc. Mỗi ngày một lần, mỗi lần một gói, sắc lấy nước uống, 3 ngày sau quay lại đây tìm ta. Hắn ta ù ù cạc cạc nhận lấy gói thuốc, cuối cùng cũng ý thức được rằng đúng thật là tu sĩ Thành Thanh Châu đã trị thương cho mình. Hắn ta lấy hết can đảm, khẽ nói với tu sĩ trước mặt. Cảm ơn, tu sĩ khoát tay mất cái, sau đó không để ý đến hắn ta nữa. Còn phàm nhân đưa hắn tới đây thì bảo hắn cất gói thuốc kia đi. Đi thôi, thành chủ nói cho phép ngươi ở lại, ta mang ngươi tìm chỗ ở trước. Lâm Lộ gật đầu, hắn ta vừa uống thuốc xong nên tinh thần cũng khá hơn nhiều, bây giờ đã tự đi lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ đưa hắn ta đến một con phố chật chội, nhà cửa hai bên đường đều rất tồi tàn, kém hơn hẳn Thành Dương. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn ta lại không cảm thấy sợ hãi hay phải lo lắng gì cả. Cuối cùng hắn ta được dẫn đến nhà của một người tên là Hứa Hoàng. Hứa ca, hắn tên Lâm Lộ, tới từ Thành Dương. Tay hắn bị thương nên đành phiền huynh giúp đỡ chăm sóc hắn mấy hôm. Hứa Hoàng nhìn cánh tay trái bị thương của Lâm Lộ xong cũng gật đầu, nói. Nếu thành chủ đã đồng ý cho hắn ở lại thì ta nhất định sẽ trông nom hắn tử tế, yên tâm đi. Người nọ lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi. Nhà này Hứa Hoàng ở một mình, y thấy Lâm Lộ bẩn hết cả người, ống tay áo còn đứt đôi, trên mặt toàn là bùn đất, bèn nói. Ta đi nấu nước nóng cho ngươi rửa mặt. Lâm Lộ lập tức đứng dậy. Ta giúp huynh. Hắn ta thấy Hứa Hoàng đã mất cánh tay phải nên không thể mặt dày để Hứa Hoàng phải chăm sóc mình được. Hứa Hoàng nói, không cần không cần, ngươi cứ ngồi đấy, ta làm cho. Nhưng Lâm Lộ vẫn đi theo y, hai người tới nhà bếp, lúc này trong đó cũng đang có đầy người. Người thì tám chuyện trên trời dưới đất với nhau, người thì nấu nước, người thì nấu cơm. Mọi người thấy Hứa Hoàng đến, ai nấy đều chào hỏi rối rít, hiển nhiên đã biết chuyện của Lâm Lộ. Hứa Hoàng cười lại với mọi người, còn Lâm Lộ thì tò mò nhìn ngắm xung quanh. Đây là đâu, tại sao lại có nhiều bếp lửa như vậy? Hơn nữa, hắn ta vừa bước vào là cảm nhận được ngay một bầu khí nóng ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Hứa Hoàng như biết hắn ta đang thắc mắc điều gì. Đây là nhà bếp, khu phố nào cũng có một căn, nấu nước, nấu cơm hay họp hành đều diễn ra trong đây. Ngươi chờ đây một lát, ta đi nấu nước. Lâm Lộ hết thấy y quán lại thấy nhà bếp, bấy giờ hắn ta mới muộn màng nhận ra thành Thanh Châu không giống như trong tưởng tượng của mình. Dù cho nhà cửa có tồi tàn nhưng trên gương mặt của con người nơi đây luôn nở nụ cười, ai nấy đều rất thân thiện, ngay cả tu sĩ cũng không tàn bạo ác độc. Hắn ta ngẩn ngơ hồi lâu, đợi khi thấy Hứa Hoàng đã bắt đầu nhanh nhẹn cho củi vào bèn vội vàng bước tới giúp đỡ. Hai người bưng một thùng nước nóng về, trừ dùng để uống ra thì phần còn lại để cho Lâm Lộ rửa ráy. Lâm Lộ cúi đầu nói, cảm ơn huynh, Hứa Hoàng bảo. Không cần cảm ơn, ta nghe nói ngươi biết xây nhà, chỉ cần làm tốt thì chắc chắn thành chủ sẽ rất vui. Nói không chừng đến lúc đó, cậu cũng được chọn nhà ở, dãy nhà lần này sẽ được phân phối dựa theo đầu người và tất nhiên chuyện một người chiếm chọn một căn nhà 2 tầng là không thực tế rồi. Bởi vì họ không có nhiều nguyên vật liệu đến mức đủ để xây hơn 400 căn. Như vậy những người đàn ông độc thân như họ đây, phỏng chừng sẽ phải ở chung với ai đó. Nhưng dù là thế thì vẫn tốt hơn bây giờ. Họ đã xem qua bản thiết kế, chỉ tính mỗi diện tích tầng thứ nhất đã gấp 4 lần căn nhà họ đang ở hiện nay, lại còn có cả phòng bếp lẫn nhà vệ sinh, giếng nước và giường sưởi. Chẳng biết đến khi được vào ở thật thì sẽ khoan khoái biết chừng nào. Lâm Lộ nghe rằng có lẽ mình cũng sẽ có nhà ở, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn. Trước khi ở Thành Dương, ta chính là người nhận nhiệm vụ xây nhà, chỉ cần có việc để làm là ta không bao giờ lười biếng. Hứa Hoàng nghe vậy không kìm được hỏi lại hắn ta. Thế tại sao ngươi lại bị đuổi ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể xây nhà thì cũng xem là người có tài, dân Thành Dương sao lại ngu đến nỗi đuổi người như này đi nhỉ? Lâm Lộ cười khổ trả lời. Thành Dương không thiếu kẻ biết xây nhà, ngoại trừ ta thì còn có nhiều người khác điều chế bùn nhão và nung gạch khối. Ta không còn người nhà nên mới bị chọn làm mồi dù. Hắn ta không gạt Tần Việt, tay nghề của hắn ta đúng là tổ truyền thật. Nhưng từ lâu, hắn đã bị buộc phải dạy nó cho người khác, thế nên hắn biết thì những người khác cũng biết. Hứa Hoàng như suy tư gì đó rồi gật đầu. Thành Dương có rất nhiều người có chuyên môn như ngươi ư? Lâm Lộ nhận ra hàm ý của Hứa Hoàng, hắn ta nói. Thành Dương thường mua người của Liệt Dương Tông. Những người được Liệt Dương Tông đưa tới đó, phần lớn họ là các phàm nhân đã từng sống ở Trung ương Tiên Lục, biết nhiều điều và cũng đa tài. Nhưng những người thế này, Thành Dương sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài. Hứa Hoàng gật đầu, không hỏi nữa. Cùng lúc đó, tên mặt sẹo đã trở về Thành Dương. Chuyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung. Gã bị Tần Việt bắt giữ, vừa cảm thấy mất mặt lại vừa giận vừa hận, thế là một mạch tìm ngay đến đại ca ruột của gã, cũng chính là phó quản gia của phủ thành chủ. Lại có chuyện như thế sao? Huynh trưởng của mặt sẹo họ Vương, nghe vậy bèn tức giận nói. Bây giờ thành Thanh Châu đã không còn nằm trong địa phận cai quản của Thiên Nguyên Tông. Đám người đó đã không có chủ tông nữa mà vẫn dám lớn lối như vậy, đợi ta đi bẩm báo thành chủ, nhất định phải cho bọn chúng biết tay. Săn trộm yêu thú của họ, đó là chuyện Thành Dương tuyệt đối không cho phép. Quả nhiên, thành chủ Thành Dương vừa nghe chuyện này đã nhíu mày ngay. Số lượng yêu thú bọn họ săn bắt trong năm nay đã không nhiều, lại thêm mùa đông sẽ kéo dài đến tận tháng tư năm sau, không còn cách nào khác đành dùng phàm nhân làm con mồi để khỏi phải phí phạm lương thực. Bây giờ lại nghe báo rằng thành Thanh Châu săn trộm, đương nhiên càng khiến thành chủ Thành Dương nóng giận hơn. Vương quản gia tiếp tục nói. Thần nghe đệ đệ nói, các tu sĩ thành Thanh Châu đều mặc quần áo rất dày, ra khỏi thành là vì muốn tìm vật liệu để dựng nhà. Thần đoán thành Thanh Châu hẳn còn dư lại khá nhiều lương thực, thành chủ xem. Bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất là lương thực, không chỉ những phàm nhân không có cái ăn mà ngay cả các tu sĩ cũng phải rè sẻn. Nếu như có thể lấy được lương thực của thành Thanh Châu, vậy thì sẽ không cần phải ra khỏi thành để săn thú giữa mùa đông nữa. Thành chủ Thành Dương đương nhiên cũng đã nghĩ tới điều này, ông ta nheo mắt. Ta nghe nói thành Thanh Châu đã thay thành chủ mới, người đã nghe ngóng được gì chưa? Lai lịch ra sao? Vương quản gia thưa, người của Thiên Nguyên Tông rất kín miệng, chỉ biết là thành chủ mới của thành Thanh Châu vừa vào Kim Đan. Thuộc hạ đoán, nếu có thân phận gì thật thì Thiên Nguyên Tông sẽ chẳng đưa thành Thanh Châu cho hắn. Dù gì họ cũng phải chọn tòa thành nào đó thật tốt chứ không phải là tòa thành rách nát như Thanh Châu, thành nhỏ như thế thì có lợi lộc gì? Thành chủ Thành Dương suy tư hồi lâu mới nói. Vậy ta sẽ đến đó gặp vị thành chủ kia, vừa hay ông ta có thể lấy chuyện hôm nay làm cái cớ, chứ không thì chiếu theo phép tắc đã được ước định của cả Tiên Lục, nếu giữa các thành không có lý do gì sẽ không được phép phát sinh tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện giờ thành Thanh Châu đã không có chỗ dựa, lại dám săn trộm yêu thú của bọn họ thì việc ông ra tay cũng là lẽ đương nhiên. Xế chiều ngày hôm đó, Lâm Lộ cũng lấy lại được tinh thần, thậm chí đã bắt đầu dạy Hứa Hoàng điều chế bùn nhão. Loại bùn nhão hắn điều chế được tạo thành bằng cách nghiền ép một loại đá màu xám cho, bỏ thêm một vài thứ khác, trải qua công đoạn xử lý đặc biệt sẽ tạo thành một loại chất lỏng cực kỳ dính. Khi trộn thứ này với nước thì nó sẽ giãn nở ra, một thời gian sau sẽ khô lại và trở nên cực kỳ rắn chắc. Một khi dùng nó kết hợp với gạch sẽ cho ra vật liệu xây dựng tốt bậc nhất. Lúc điều chế thứ bùn này cần có tu sĩ hỗ trợ, với cả muốn nung gạch còn phải xây thêm lò gạch mới được. Hứa Hoàng nghe hiểu, nói tóm lại là hai chuyện này cần phải tìm người giúp đỡ, thế là y nói. Ta sẽ đi báo cho bộ trưởng, xin ngài ấy đi thỉnh chỉ thị của phủ thành chủ. Nhưng y vừa mới mở cửa thì đã thấy ngay một cụm mây đen cuồn cuộn bay tới từ phía chân trời, trông như cả bầu trời sắp sửa sập xuống. Chẳng hiểu sao mà hắn cảm thấy cả người choáng váng, tim cũng đập rộn lên, giống như sắp có đại nạn ập xuống đầu vậy. Lâm Lộ cũng không khác y là bao, sắc mặt của hắn ta thoát cái đã trở nên trắng bệch. Loại linh áp này, hình như là thành chủ đến. Linh áp, một tu sĩ tu vi cao thì linh lực trong cơ thể càng mạnh, khi đó quanh người họ sẽ tạo ra một loại giống với từ trường mang sức nén và áp lực được tạo nên từ chính linh lực trên người tu sĩ đó truyền ra xung quanh. Nhưng tại sao, chẳng lẽ là vì hắn ta? Chấm, hắn ta loạn choạng đứng lên, kéo theo Hứa Hoàng rồi đóng sầm cửa. Trốn, trốn nhanh, giờ phút này, những người khác cũng có thể cảm nhận được linh áp của tu sĩ Kim Đan kỳ. Kim đan khác hẳn với trúc cơ, một khi giải phóng khí thế của bản thân thì có thể uy hiếp những phàm nhân hèn mọn này dễ như trở bàn tay. Thành chủ Thành Dương đã đến bên ngoài thành Thanh Châu, ông ta lơ lửng giữa không trung cười lạnh, nói. Tu sĩ thành Thanh Châu dám săn trộm yêu thú tổn thương dân cư của thành ta. Hôm nay ta tới đây chính là để đòi lại công bằng cho Thành Dương ta. Chấm, giọng nói của ông ta không lớn lắm nhưng lại có thể truyền tới mọi ngóc ngách trong thành Thanh Châu. Phàm nhân và tu sĩ nghe thế, không ai là không sợ hãi. Đến bây giờ, họ vẫn không tài nào ngờ được chỉ vì một lần đụng độ nho nhỏ mà lại dẫn cả thành chủ Thành Dương tới. Bọn họ nào biết thành chủ Thành Dương tự mình ra tay chẳng vì nguyên cớ gì khác ngoài việc hốt chọn tất cả nguyên vật liệu trong thành Thanh Châu. Tô Thu Diên đang ngồi trước án thư, khi nghe được giọng nói kia bèn đứng dậy. Thật sự chẳng ngờ được vị thành chủ Thành Dương này lại quáng quàng tìm chết đến thế. Tạ Ngang lo lắng hỏi. Thành chủ Thành Dương đã vào kim đan chừng 30 năm, nghe nói sắp tiến cấp nguyên anh, xin ngài tuyệt đối đừng xung động. Tần Việt cũng không ngờ tới thành chủ Thành Dương lại vô liêm sỉ đến vậy, dám một mình chạy tới giờ thói ngang ngược ở thành Thanh Châu. Khác với hắn, Ma Tôn lại hiểu được phần nào hành vi của thành chủ Thành Dương. Bởi vì hắn ta biết, sau khi thành Thanh Châu bị diệt, Thành Dương đã phái không ít người tới phủ thành chủ để vơ vét. Một kẻ như vậy, nếu đến thật thì cũng chẳng có gì lạ. Ma Tôn trầm giọng nói, người giao thân thể cho ta sẽ đi đối phó với gã ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù hiện giờ tu vi của hắn ta không còn nhưng linh thức lại không hề yếu, chúng một chiêu toàn lực thì cả tên thành chủ Thành Dương cũng phải ngậm bồ hòn. Nhưng nếu làm thế thì chính hắn ta cũng phải ngủ say một thời gian. Nếu là mấy ngày trước thì hắn đương nhiên sẽ không ra quyết định hoang đường như vậy, nhưng giờ phút hắn lại không muốn Tô Thu Diên phải mạo hiểm chút nào. Tần Việt còn chưa kịp đáp lại thì trước mắt đã tối sầm. Hắn thấy bản thân bước lên trước muốn ngăn cản thành chủ, nhưng nhoáng cái bóng dáng của ngài đã biến mất khỏi phòng. Không hay rồi, Ma Tôn cũng lập tức đuổi theo. Bấy giờ thành chủ Thành Dương cũng đã thấy được Tô Thu Diên đang lơ lửng giữa trời. Ngươi là thành chủ thành Thanh Châu. Tô Thu Diên không trả lời ông ta mà chỉ nói ra hai chữ. Tiếp kiếm, tiếng, ong, chợt vang lên, một luồng sáng màu trắng bạc từ thanh trúc huyền của y vút thẳng tới tựa như sao băng. Chỉ trong nháy mắt thanh kiếm đã bay vào tay Tô Thu Diên. Cổ tay y xoay một cái, trường kiếm thuận theo động tác của y hung bạo chém về phía trước. Đoàng, kiếm khí sừng sững như che trời lấp đất trực tiếp chém rách thiên khung. Tiếng ong ong phát ra khiến mọi người gần như mất đi thính giác, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy được một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, cư dân khắp thành đều sợ vỡ mật. Thế nhưng kiếm quang lại không chém xuống người họ mà quét thẳng về phía thành chủ Thành Dương. Thành chủ Thành Dương thực sự không ngờ được Tô Thu Diên không ừ hừ gì đã ra tay, tuy ông ta chậm một bước nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, sương mù dày đặc trong tay lập tức quay cuồng, chớp mắt đã tụ thành một con rồng đen, gầm to đón lấy kiếm khí. Đen trắng đụng độ nhau phát ra tiếng nổ mạnh, cả tòa thành Thanh Châu dường như cũng rung chuyển theo. Ma Tôn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, đợi khi cuồng sáng kia tản ra thì thấy Tô Thu Diên không hề có chút thương tích nào, trong khi thành chủ Thành Dương đã phải lùi về sau mười mấy bước. Tô Thu Diên thong dong thu kiếm về, nói một cách lạnh lùng. Thành chủ vừa mới nói gì ta không nghe rõ, liệu có thể lặp lại lần nữa không? Cổ họng thành chủ Thành Dương ngọt ngọt, ông ta chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân mình như nghịch chuyển, mạch máu chảy ngược. Nếu tu vi ông ta không đủ thâm hậu thì e rằng hôm nay đã ngã xuống. Ông ta nghe được lời của Tô Thu Diên bèn đáp, hôm nay là do bản lĩnh của ta không bằng người, nhưng việc lần trước thành Thanh Châu săn trộm thì vẫn phải cho Thành Dương ta một câu trả lời thích đáng. Tô Thu Diên cười nhạt, xem ra vị thành chủ đây chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đầu ngón tay y khẽ duỗi ra, thanh trường kiếm đã thu vào vỏ lại xuất hiện, sừng sững đứng giữa không trung, băng xương ánh bạc trắng thoáng cái đã phủ tràn khắp thân kiếm. Ông ta chỉ đứng từ xa nhìn lại thôi đã cảm thấy linh lực mình tưởng chừng như sắp sửa bị tầng băng xương bốt giá này vây nhốt. Thành chủ Thành Dương thấy thế giật nảy, ông ta chẳng thể đè nén vị tanh ngọt trong cổ họng được nữa mà phun ra một ngụm máu đen đặc. Một kiếm kia của Tô Thu Diên đã khiến ông ta bị trọng thương, mà khí lạnh đang lan tràn trong không khí lại càng khiến linh lực trong người ông ta như phun trào, toàn thân đau đớn. Một tu sĩ mới vào kim đan kỳ sao có thể làm được như thế? E là đã sắp vào nguyên anh rồi. Thành chủ Thành Dương biết hôm nay mình khó đi, ông ta đành uất nhục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay là ta sai trước, bây giờ sẽ rời đi ngay, chỉ xin tiền bối đừng giận cá chém thớt lên Thành Dương. Tô Thu Diên đương nhiên sẽ không thả cho thành chủ Thành Dương đi, y lạnh lùng nói. Người tưởng thành Thanh Châu này là nơi ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi ư, ý tiền bối là gì? Thành chủ Thành Dương chỉ đành cam chịu hỏi. Tô Thu Diên nói, thứ nhất, sau này ở ngoài thành, phàm là tu sĩ thuộc thành Dương nếu gặp dân của thành ta thì phải nhường 3 phần. Sắc mặt thành chủ thành Dương tái nhợt nhưng nào dám nói. Không, thứ hai, hôm nay có tu sĩ của thành ta bị thương, ta sẽ phái người đi thành Dương đòi dược liệu chữa trị. Được, thứ ba, sau này thành Dương phải mở cửa trao đổi mua bán với thành Thanh Châu. Thành chủ thành Dương cuối cùng không kìm được cơn uất nghẹn trong lòng, lại phun ra một búng máu. Nhưng sát khí trên mặt Tô Thu Diên vào giờ phút này lại buộc ông ta không thể không đồng ý với 3 yêu cầu đó. Được, ông cắn răng đáp, Tô Thu Diên nói, một lời đã định tứ mã nan truy. Nếu thành chủ nuốt lời, vậy thì đừng trách ta chạy tới thành Dương giết chóc. Thành chủ thành Dương tới vội vàng mà rời đi cũng vội vàng. Mây đen chợt tan, bầu trời thành Thanh Châu lại trở nên trong veo. Tô Thu Diên đứng giữa không trung nói với mọi người, không sao đâu, về cả đi thôi. Bấy giờ mọi người mới rối rít hoàn hồn, họ nhìn bóng hình đang đứng trên mây kia ai nấy đều kìm lòng không đặng mà uốn gối, đồng loạt quỳ xuống. Xưa kia bọn họ chỉ biết thành chủ lương thiện là người tốt nhất thế gian này. Hôm nay được tận mắt chứng kiến thành chủ ra tay thì bọn họ mới biết đó là một vị tu sĩ chân chính có thể lật tay là mây, phất tay là mưa. Bọn họ phải may mắn cỡ nào mới được tu sĩ như thế che chở. Nhóm người Trang Thừa ngơ cả ra. Bọn họ vốn nghĩ thành chủ trong tưởng tượng của bản thân là đã mạnh lắm rồi, nhưng giờ đây họ mới ngộ ra rằng mình đã đánh giá thấp ngài. Chính thành chủ chỉ dùng một kiếm đẩy lùi thành chủ thành Dương. Trong mắt Ma Tôn liên tục lóe lên ánh sáng kỳ dị, chiến ý mãnh liệt bùng cháy trong mắt hắn. Chỉ có người như vậy mới xứng làm đối thủ của hắn ta. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể khiến hắn ta mến mộ. Bên trong cơ thể Tần Việt cũng đã ngây ngần, hóa ra thành chủ lại mạnh mẽ nhường ấy. Mạnh mẽ đến mức không cần hắn bảo vệ, hắn nhìn xuống 2 bàn tay hư ảo của mình, trong mắt chợt giấy lên một ngọn lửa hừng hực, không cần vội, hắn sắp trúc cơ rồi, sau trúc cơ là kim đan, sau kim đan là nguyên anh, còn cả độ kiếp còn có phi thăng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ đuổi kịp thành chủ. Tô Thu Diên tung người nhảy xuống giữa mây trời, thanh kiếm trong tay thoát cái đã biến đi đâu, dường như y đã quay về dáng vẻ của một thành chủ chẳng để tâm bất cứ chuyện gì. Ma Tôn lập tức nghênh đón, giành đỡ Tô Thu Diên trước tạ ngang một bước rồi nói. Thần đưa thành chủ về. Tô Thu Diên gật đầu, dựa vào người Ma Tôn. Thực chất thành chủ thành Dương chẳng là gì trong mắt y cả, thậm chí là y còn từng chém chết một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Nhưng thân thể của y lại không tốt lắm, mỗi lần dùng kiếm xong sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian rất dài. Có điều chuyện này không thể để cho ai khác biết thế nên y nói với Tần Việt. 1 tháng tới, ngươi đến chăm sóc bên cạnh ta. Ma Tôn cũng đoán được để uy lực một kiếm kia của Tô Thu Diên có thể sánh ngang Nguyên Anh thì khẳng định phải trả cái giá không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta thấy giữa mi mày Tô Thu Diên vương đầy sự mỏi mệt, trong lòng lấp đầy nỗi xót xa, lòng bàn tay bèn truyền ra dòng linh lực ấm áp. Tô Thu Diên hơi sửng sốt liếc mắt nhìn Tần Việt. Ngươi, linh lực của ngươi, y bỗng cảm nhận được sự ấm áp thiếu vắng đã lâu từ trên người Tần Việt. Không phải chỉ ấm áp nơi da rẻ mà nó còn như một dòng nước thẩm thấu qua cổ tay, chảy thẳng vào trong kinh mạch. Cho dù là 4 vị sư phụ của y cũng không thể làm được. Ma Tôn lại trưng vẻ mặt ngơ ngác, thần thấy lòng bàn tay thành chủ lạnh quá, nghĩ rằng mình là hỏa linh căn nên mới. Tô Thu Diên nắm lấy tay hắn ta, quả nhiên, sự ấm áp kia vẫn còn đó. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ linh căn của Tần Việt có gì đó đặc biệt? Y cảm thụ sự ấm áp truyền tới từ bàn tay của Tần Việt trong phút chốc đã rơi vào mơ màng. Ma Tôn thấy vậy càng thắt lòng, hận sao bản thân không phát giác ra tâm ý của mình sớm hơn. Hắn ta lập tức cầm lại tay Tô Thu Diên rồi nói. Thành chủ ta đỡ ngài về nhé. Tô Thu Diên không nỡ rời xa chút ấm áp kia nên đã không hất tay của hắn ta ra. Tạ ngang đi đằng sau trợn tròn mắt. Sao thế này, tại sao thành chủ lại bị Tần Việt dắt đi vậy? Chuyện này quá là bất thường rồi. Chuyện được cập nhật nhanh trên, cách chương.